Thầy, thầy có giận con không thầy? Đồ trời đã sang giận, mày hại tao sắp mất đầu. Không giận mày sao được? Đồ mất dạy, đồ quỷ, đồ yêu. Thầy đưa con rồi, thầy đưa con rồi, thầy đưa con rồi. Tôi thành công rồi, thành công rồi, được giải rồi. Ê, vợ, vợ.